Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, huyết mạch. Long Trần Vũ tại trong một mảnh thần bí rừng rậm này trọn vẹn ngốc một tháng. Một tháng qua hắn mỗi ngày đều muốn nuốt 3-4 đoàn ma thú huyết dịch tinh hoa. Thấp nhất đều là lục cấp ma thú. Có một lần hổ cung phụng mang tới huyết dịch tinh hoa quang mang vạn trượng. Xem xét thì không phải là phàm vật, cũng không biết là loại ma thú nào mới có thể thối luyện ra loại này khủng bố huyết dịch tinh hoa. Một lần kia cũng là Long Trần Vũ chân chính chạm tới chính mình cực hạn. Cái kia một đoàn huyết dịch tinh hoa ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mạnh. Long Trần Vũ liều chết cũng chỉ có thể luyện hóa 1/3. Còn thừa 2/3 cơ hồ muốn đem hắn nổ tung. Tốt đang một mực ở chung quanh hộ pháp hổ cung phụng tay mắt lanh lẹ. Đem lưu lại tại Long Trần Vũ thể nội năng lượng tất cả đều đánh sơ xác. Lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Tại phục dụng trên 100 đầu ma thú huyết dịch tinh hoa về sau, Long Trần Vũ thể nội thiên tuyệt độc rốt cục bị triệt để bài xuất. Kịch độc tan hết để Long Trần Vũ cảm giác đến vô cùng nhẹ nhõm. Người hạ độc nằm mơ cũng không nghĩ tới thiên tuyệt độc sẽ bị loại phương thức này phá giải. Cho dù là thiên tuyệt độc người luyện chế cũng không nghĩ tới sẽ có loại này giải độc phương thức. Mấy trăm đầu cấp 6 trở lên ma thú quét ngang Thiên Vũ Quốc cũng không thành vấn đề. Thiên Vũ Quốc bên trong không có người nào có năng lực như thế có thể đánh giết mấy trăm đầu cấp 6 trở lên ma thú. Loại này vô cùng xa xỉ giải độc phương thức cũng chỉ có hổ cung phụng mới có thể làm đến. Cái kia 20 đàn tử hỏa linh tủy cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Long Trần Vũ thể nội thiên tuyệt độc có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong khu trừ tử hỏa linh tủy cũng là không thể bỏ qua công lao. Tiểu thư huyết mạch rốt cục mở ra, chỉ là muốn giác tỉnh lại không phải một sự việc dễ dàng. Hổ cung phụng trầm ngâm một tiếng, càng là cường đại huyết mạch giác tỉnh thì càng khó khăn. Trong lúc đó cần linh vật quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu là ở trong tộc những vật này tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ là tại Thiên Vũ Quốc cái này rừng sâu núi thảm. Muốn gom góp những thứ này linh vật căn bản là không thể nào. Nhìn tới vẫn là muốn ra ngoài làm vài việc. Như là không thể tại trước 20 tuổi giác tỉnh thành công, tiềm lực hội giảm bớt đi nhiều. Hổ cung phụng cau mày, huyết mạch giác tỉnh loại chuyện này tự nhiên là càng sớm càng tốt. Nếu là kéo qua 20 tuổi hiệu quả kia liền sẽ kém rất nhiều. Năm đó tiểu thư 8 tuổi giác tỉnh huyết mạch, chấn kinh toàn bộ đại lục, mới có thể có thành tựu như thế này. Long Trần Vũ bởi vì huyết mạch bất thuần chỉ là mở ra huyết mạch liền đã hoa 15 năm. Đã đằng sau quá nhiều. Hổ thúc thúc, ta khôi phục, ta khôi phục. Làm thể nội sau cùng một tia thiên tuyệt độc bị bài xuất trong nháy mắt. Long Trần Vũ mãnh liệt mở to mắt. Toàn thân xương cốt đều keng keng rung động. Nổi gân xanh, mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập lực lượng. Cái trạng thái này trọn vẹn duy trì một khắc đồng hồ. Long Trần Vũ thân thể mới dần dần khôi phục bình thường. Thông thần cảnh lục trọng. Cái này so với hắn đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn ra quá nhiều. Lần này chúng độc lại là để hắn thoát thai hoán cốt. Không tệ, chỉ cần giác tỉnh huyết mạch thiếu gia nhất định có thể trở thành cái này một phiến đại lục cường. Giả. Hổ cung phụng rốt cục lộ ra nụ cười. Ta có thể cầm lại ta hết thảy. Long Trần Vũ tự tin vô cùng. Lấy hắn thực lực bây giờ liền xem như Thiên Vũ Điện bên trong cái kia kim quang thiếu niên cũng. Tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hổ cung phụng cười nhạt một tiếng. Không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thiếu gia làm gì quan tâm cái này nho nhỏ được mất. Thiếu gia tương lai tuyệt không chỉ là cái này nho nhỏ Thiên Vũ Quốc. Hổ thúc thúc muốn ta ẩn núp. Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Chờ ta trở lại. Nhiều nhất 2 năm. ta lúc trở lại liền là thiếu gia nhất phi trùng thiên ngày. Hổ cung phụng gật gật đầu. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Hiện tại tất cả mọi người coi hắn là thành rác rưởi. Tất cả mọi người đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn cái phế vật này chẳng những khôi phục tu vi hơn nữa còn có chỗ tinh tiến. Chó thì chỉ biết cắn người. Phi, giả heo ăn thịt hổ. Còn có thể thấy rõ chung quanh hắn người đến cùng là cái gì tính nết. Chính mình trong bóng tối tích lũy thực lực. Hổ thúc thúc, nơi này là địa phương nào? Ta thế nào cảm giác chung quanh có nhiều như vậy cường đại ma thú? Nơi xa cái kia từng đạo khí tức khủng bố để Long Trấn Vũ tim đập nhanh không thôi. Nơi này tên là Tử Vong Chi Sâm. Tin tưởng không lâu tương lai thiếu gia cũng có thể một mình tiến vào cái này Tử Vong Chi Sâm. Hổ cung phụng cười nhạt một tiếng, mang theo Long Trấn Vũ ngự không mà đi. Long Trấn Vũ co lại rụt cổ. Tuy nhiên hắn chưa nghe nói qua Tử Vong Chi Sâm, nhưng là chỉ là cái tên này liền biết cái này tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Hổ cung phục mang theo Long Trấn Vũ về đến Long Uyên Thành cũng là hai ngày sau đó sự việc. Khi hắn tiến vào Long Uyên Thành thời điểm không có bất kỳ người nào phát hiện. Cho đến khi sáng sớm ngày thứ hai người Long gia mới phát hiện biến mất hơn một tháng Long Trấn Vũ. Lại trở về, chỉ là Long gia người đều không tại ý. Dù sao cũng là một cái phế vật. Long gia sỉ nhục. Cho dù là chết ở bên ngoài cũng sẽ không có người để ý. Long Đức Huy biết được chính mình Tôn Nhi trở về cũng là mừng rỡ. Chỉ là phát hiện Long Trấn Vũ vẫn là gầy yếu không chịu nổi. Tâm nhất thời vừa trầm đến đáy cốc. Tại cùng Long Trấn Vũ trò chuyện một lúc sau hắn liền rời đi. Hắn không chỉ là Long Trấn Vũ gia gia vẫn là cái này Long gia gia chủ. Vì toàn bộ Long gia cân nhắc hắn cũng không thể lại chút xuống càng nhiều linh dược tại Long Trấn Vũ trên thân, mà xem như Long Trấn Vũ gia gia hắn một mực vì chuyện này cảm thấy thật sâu áy náy. Bây giờ Long gia trọng yếu nhất sự việc liền để cho Long Trấn Phi giác tỉnh huyết mạch. Nguyên bản năm nay huyết mạch giác tỉnh là Long Trấn Vũ chuẩn bị. Nhưng là Long Trấn Vũ phế cũng chỉ có thể từ Long Trấn Phi thay thế. Xung quanh đệ tử lại ở Long Trấn Phi sau khi giác tỉnh lại tiến vào dược trì. Chỉ là hiệu quả này liền muốn giảm bớt đi nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.